Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit Muối, chương 106, địa ngục người sống 8, hang tơ lên trời. Em cứ cảm thấy đoạn đối thoại ban nãy kỳ kỳ sao á? Nhưng lại không nói rõ được. Thôi kệ vậy, cứ an tâm đủ si bi, nghĩ nhiều làm gì chứ. Nghe cách hai người họ nói chuyện thân thiết quá chừng. Mới đầu tôi còn nghi bọn họ chơi trò ám độ trầm thương cơ. Nhưng ngôn ngữ hình thể của họ lại nói trước đó họ thật sự chưa từng tiếp xúc tứ chi. Thử hỏi nếu quen nhau thật, sao có chuyện không tiếp xúc tứ chi chứ? Chú thích: ám độ trầm thương, chọn con đường cách thức mà không ai ngờ tới. Hết chú thích. Phải đó, có một loại lý thuyết là ngoài mặt thì vừa chạm vào một cái đã phản ứng rồi, nhưng thực tế không có bí mật gì với nhau. Nhưng cũng có kiểu ngoài mặt không phản ứng gì, nhưng thực tế gì cũng đã làm rồi. Cái trò này của Trì Trì ngây thơ quá. Vậy sao hai người họ có thể nói chuyện như đôi vợ chồng già vậy? Không nghĩ ra nổi, đâu cả đầu. Tạ Trì đưa mắt nhìn nội dung Tạ Tình Lan viết. Một bàn tay đột nhiên kéo lại. Tạ Trì dừng tay. Đừng rong đậy. Tạ Tình Lan đặt tay lên vai anh. Để tôi xem ký hiệu nào. Đừng. Tạ Trì chau mày lại. Anh nói cho tôi biết, có lẽ tôi sẽ có thu hoạch, nhưng anh sẽ chịu nhiều tổn thất. Nếu nhìn thấy ký hiệu của nhau có ích với cả hai bên, ông lão trước đó đã không cần phải tốn trăm phương ngàn kế để lừa anh xem giúp ông ta. Dù sao cũng là chuyện đôi bên cùng có lợi, chẳng ai lại đi từ chối cả. Cho nên Tạ Tinh Lan xem giúp anh, khả năng cao là có hại cho Tạ Tinh Lan. Đây cũng là lý do vì sao trước đó anh không hề đề cập tới chuyện này. Không sao đâu. Tạ Tinh Lan vẫn kiên trì. Tạ Trì không cử động nữa, phối hợp cúi đầu xuống. Ế, Trì Cân tin tưởng anh ấy thế cơ ạ? Bàn tay sau cổ khẽ mở cổ áo. Tạ Trì cảm thấy ngứa ngứa. Bao nhiêu? 24. Lúc nói con số kia cho Tạ Trì, cảm giác đau đớn tận xương tủy đột nhiên lan tràn trong cơ thể. Tạ Tinh Lan chau mày lại, không nói thêm gì nữa. Sao vậy? Tạ Trì cảm thấy có gì đó khác thường. Không sao. Tạ Trì cảm nhận được rõ ràng năng lượng của mình trở nên nhiều hơn. Có lẽ năng lượng của Tạ Tinh Lan ít đi, nhưng bởi Tạ Tinh Lan có quá nhiều năng lượng, Tạ Trì không cảm nhận được sự thay đổi nhỏ xíu này. Tạ Trì xoay người. Để tôi xem giúp anh. Không cần. Tôi không thiếu một chút năng lượng ấy. Tạ Tinh Lan đột nhiên lùi bước, tỏ vẻ điềm nhiên ngồi xuống. Tạ Trì sửng sốt một chút. Anh cảm nhận được sự khác thường của hắn, cười như không cười, liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào, túm hắn lại, bắt đầu lột áo ra. Tạ Tinh Lan giật mình. Tôi nói 18. Tạ Trì kéo lấy cổ áo hắn, nói rõ con số ra. Có đau không? Tạ Tinh Lan sốt ruột hỏi. Tạ Trì mờ mịt nhìn hắn. Đau cái gì cơ? Đúng lúc này, điện thoại hai người đồng loạt đổ chuông báo. Tạ Trì và Tạ Tinh Lan nhìn nhau, lập tức cúi đầu nhìn tin tức mới kia. Chúc mừng, bạn và diễn viên Tạ Tinh Lan tìm được manh mối đầu tiên của Thang Tơ Lên Trời. Tiến độ trước mắt là 1 phần 3. Sau khi tiến độ đạt 3 phần 3, Thang Tơ Lên Trời chính thức được mở ra. Tạ Trì đặt điện thoại xuống. Vậy, điều kiện để mở thang tơ lên trời là ba đôi cùng nhìn và nói ký hiệu cho đối phương biết ạ. Anh tin tưởng Tạ Tinh Lan, nhìn ký hiệu và nói cho nhau là chuyện đơn giản như ngủ và thở vậy. Nhưng có lẽ với người ngoài mà nói, thật sự khó mà có thể gây được lòng tin với đối phương chỉ trong thời gian ngắn. Bị đau à? Tạ Trì nhìn về phía Tạ Tinh Lan. Đau lắm à? Tạ Trì gặng hỏi. Năng lượng sẽ đi. Tạ Trì tự động phiên dịch lời hắn nói giảm nói tránh ra. Chủ động nhìn số của người khác, vừa đau mà năng lượng lại vừa vơi đi. Nhưng nếu bị động để người ta nhìn, sẽ để lộ điểm trí mạng của bản thân. Để nhìn được của nhau đúng là khó càng thêm khó. Em không bị đau, không có cảm giác gì, cho nên chủ động nhìn cũng cho biết một bên chịu hy sinh. Còn bị động nhìn là một bên tin tưởng. Chỉ khi đồng thời có sự hy sinh và tin tưởng mới có thể nhìn của nhau. Tạ Trì nói xong lờ mờ cảm thấy có điều gì đó là lạ. Tạ Tinh Lan nói, có lẽ Nhậm Trạch và bạn tù của cậu ta có thể đạt được. Túc Thành cũng vậy. Vậy chúng ta lại có thêm một việc rồi. Bọn họ cần thúc đẩy các diễn viên khác hoàn thành việc nhìn lẫn nhau. Tạ Tinh Lan và Tạ Trì đều đã giết người. Chỉ khi tiến vào thế giới cực lạc thì họ mới có thể hoàn thành phó bản. Cho nên mở thang tơ lên trời với họ mà nói là vô cùng quan trọng. Tạ Tinh Lan thấy anh lại căng thẳng, trên gương mặt có vẻ mệt mỏi bèn bảo, nghỉ ngơi trước đi. Tạ Trì nhìn quyển sổ nhỏ trong tay, tôi còn chưa chém. Ngủ đi, giọng Tạ Tinh Lan không cho phép thương lượng. Để mình chép. Tạ Trì ngước mắt lên nhìn hắn cười bảo, vậy chắc bao bì của hàng hóa xấu lắm cho coi. Tạ Tinh Lan nghiến răng. Tạ Trì nói thì nói vậy, nhưng vẫn nghe lời, buông cuốn sổ nhỏ xuống, đi tới góc trong sân động, nằm xuống chuẩn bị ngủ. Có lạnh không? Trong sân động yên tĩnh, giọng Tạ Tinh Lan hỏi han rất khẽ khàng, có tiếng vọng văng vẳng, vô cùng thôi miên. Trước đó Tạ Trì đã được Tạ Tinh Lan chia cho không ít năng lượng. Bây giờ trên người rất no đủ, anh vô thức muốn nói không, nhưng lại cảm thấy không đúng. Có lạnh không? Không. Tạ Tinh Lan hỏi lại một lần nữa, âm cuối cùng cất cao lên, dụng ý khó dò. Tạ Trì hiểu ý, im lặng 2 giây. Anh ngẩng đầu lên nhìn trời, hơi lạnh, cổng hàng gió lớn. Tạ Tinh Lan không nói lời nào, bổ nhào người tới, kéo anh ôm vào lòng, cười bảo, người tôi ấm, ôm cậu ngủ. Tạ Tinh Lan lớn hơn anh một cỡ, cánh tay ôm lấy anh, đôi chân dài hiểu ý duỗi ra. Tạ Trì cảm giác mình giống như nhân bánh được bọc trong sủi cảo, được bao trùm lấy kín kẽ không kẽ hở, ấm áp lại rắn rỏi, có cảm giác như được bảo vệ. Anh là quả trứng gà không bị nứt. Tạ Trì thầm nghĩ, có lành không? Tôi chắc chắn Trì cưng nghe hiểu ý. Trì cưng à, mới gặp 2 lần đã ngủ chung rồi, làm tròn lên là lên giường, cưng không thấy ngại à? Có biết lạc mềm buộc chặt không vậy? Bây giờ có người ta phải tranh thủ hiệu suất chứ. Giờ rõ công thủ rồi. Thậm chí em còn nghi ngờ, nếu không phải chúng ta đang xem, có khi nào họ sẽ làm loại chuyện khiến người ta hưng phấn hay không? À, tại sao chúng ta lại xem chứ? Ghét ghê cơ. Nếu chúng ta không xem thì bọn họ có thể làm gì thì làm rồi. Chúng ta không xem sao biết bọn họ có bùm bá là bùm hay không? Chúng ta không xem thì sao mà hưng phấn được? Nhưng mà chúng ta xem thì sao bọn họ bùm bá là bùm được chứ? Mày thêm đừng nói lặp đi lặp lại nữa được không? Dù người ta có búm ba la bum hay không thì chúng ta cũng không thấy được đâu. Đau lòng quá. Từng giây từng phút trôi qua, nhưng Tạ Trì vẫn không thể vào giấc. Anh nghe thấy tiếng thở bình ổn sau lưng, nhẹ nhàng trở mình, trán vừa khéo đụng vào cằm Tạ Tinh Lan. Anh không ngờ Tạ Tinh Lan lại dùng cách này để tới tìm mình. Thật ra Tạ Tinh Lan không tới tìm anh thì anh cũng không hề để ý. Anh không có yêu cầu với Tạ Tinh Lan. Dù hắn kiểm tra bị không điểm cũng không sao. Anh có thể đạt 100 điểm. Tạ Trì nhìn chiếc khuyên tai hình ngôi sao lấp lánh mình vẽ kia. Nó đang tỏa sáng trong màn đêm đen. Tạ Trì thả lòng mình, ánh mắt trở nên dịu dàng. Cái tên Tạ Tinh Lan do anh đặt. Tạ Trì là con người, nhưng từ nhỏ được nuôi như thú cưng. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Gọi là tới, đuổi là đi. Anh có cha mẹ, nhưng không có tình thương. Anh chỉ được yêu thương, chơi đùa như với thú cưng mà thôi. Giống như chó mèo, huyết thống khác nhau thì giá cả cũng khác biệt. Anh cũng như vậy. Anh bị những con số lạnh lùng cân nhắc giá trị. Nếu anh không đạt được sự kỳ vọng của chủ nhân, thậm chí chủ nhân có thể trả hàng, anh có thể sẽ bị đưa về nơi sản xuất. Ba mẹ chính là chủ nhân của anh. Ba mẹ hy vọng anh thích sạch sẽ, anh sẽ thích sạch sẽ. Hy vọng anh làm con của người khác, anh sẽ làm con của người khác. Hy vọng anh không khóc lóc ầm ĩ, anh sẽ không khóc lóc. Hy vọng anh làm nghề nghiệp gì, anh sẽ làm nghề nghiệp ấy. Những thứ này đều đã được ghi vào trong gen. Khi ấy anh mới được 7-8 tuổi, còn quá yếu ớt, mang trong mình đầy oán hận. Càng không có được thì anh lại càng mong mỏi. Anh ảo tưởng có một người anh trai bầu bạn, là người thân, lại yêu anh, không gì là không làm được. Thi thoảng anh lại xem tiểu thuyết cho nam, đã không còn nhớ rõ tên gọi nhiều lần. Trông thấy nam chính không cha không mẹ, có ân báo ân, có oán báo oán, thì ngưỡng mộ không thôi. Anh cảm thấy anh trai mình cũng nên giống như vậy. Mạnh mẽ, lạnh lùng, không bị trói buộc bởi tình cảm. Không thứ gì trên thế gian có thể lọt vào mắt anh ấy. Mãi đến một đêm mưa to nọ, anh bị bắt cóc. Anh ngỡ là mình chết chắc rồi. Anh không sợ, bởi vì cuộc sống của anh chỉ có một ý nghĩa là lấy lòng. Lấy lòng chủ nhân đã bỏ nhiều tiền ra mua anh về. Cái giá mà bọn bắt cóc yêu cầu nhiều hơn giá tiền ba mẹ bỏ ra để mua anh. Cho nên, đương nhiên ba mẹ anh không muốn chuộc lại. Anh vốn là một món hàng có giá niêm yết. Anh không đáng cái giá ấy, cho nên ba mẹ từ bỏ anh. Cho dù bọn họ có tình cảm với Tạ Trì, thú cưng Tạ Trì này cũng chỉ cần bọn họ bỏ ra ít hơn con số mà bọn bắt cóc yêu cầu, đi mua một thú cưng giống như y đúc. Thậm chí có thể căn cứ theo chiếc chip trên người anh để phục chế ký ức. Thậm chí bọn họ còn có thể mua thú cưng đời 2, đời 3 cao cấp hơn, nghe lời bọn họ hơn, yêu thương bọn họ hơn, tình trạng phát triển ổn định hơn. Tạ Trì vừa khép mắt lại là có thể trông rõ quá khứ ảm đạm của mình. Nhưng anh không nhìn thấy tương lai, người không có hy vọng đều không sợ cái chết. Cho đến khi Tạ Tinh Lan xuất hiện, ông hoàng bóng đêm là thật, sát thủ Deep Web là thật, tinh thông 18 loại vũ khí cũng là thật. Những thứ đó chỉ là nội dung trong truyện, cũng là hình tượng mà Tạ Tinh Lan tin là thật. Hình tượng của Tạ Tinh Lan xuất thân từ xã hội không tưởng. Ở đó, vũ khí nóng và vũ khí lạnh hỗn độn, tôn trọng luật rừng, tính xã hội thấp, không có giao chiến hời hợt giả dối, mà là những cuộc chiến thật sự. Tạ Tinh Lan là kẻ chiến thắng trong cuộc chém giết theo luật rừng ấy. Đây là ảo tưởng của anh, nhưng đã trở thành sự thật. Tạ Tinh Lan thuận tay giết chết hai người bắt cóc tống tiền kia. Bảo anh hãy gọi một tiếng anh trai, rồi hắn sẽ bảo vệ anh cả đời. Khi đó Tạ Tinh Lan hẳn còn rất trẻ trâu ngông cuồng. Tạ Trì vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Dọc đường về nhà, cơn mưa đã tạnh từ lâu rồi. Trên trời có đốm sao lấp lánh, bình minh sắp lên rồi. Tạ Tinh Lan mang nghĩa đêm tối sắp tận. Kể từ bây giờ, đêm dài đằng đẵng sẽ chấm dứt. Thế giới của anh bừng sáng như ban ngày. Hy vọng trở về, anh có hy vọng vào tương lai rồi. Lúc trước, anh không quen với việc Tạ Tinh Lan rời khỏi thân thể của mình. Bởi vì quá thân mật khăng khít, khó lòng chấp nhận được sự xa cách. Việc không thể lập tức biết được Tạ Tinh Lan đang nghĩ gì, khiến anh cảm thấy hoảng loạn trong lòng. Thế nhưng Tạ Tinh Lan tới tìm anh, cho dù vẫn biết xác suất anh gặp chuyện là rất nhỏ. Tạ Trì mỉm cười, đột nhiên anh nghĩ thông rồi, bất kể Tạ Tinh Lan có tồn tại trong thân thể của anh hay không, thì hắn vẫn là Tạ Tinh Lan, vẫn sẽ bảo vệ anh, sẽ không thay đổi một chút nào. Là anh trai của anh, Tạ Trì sờ hoa tai hình ngôi sao kia, nhớ lại trước đó Tạ Tinh Lan hỏi sao lại vẽ cái này. Anh khẽ nói, bởi vì anh là hy vọng. Lời tác giả: ôm rồi, thổ lộ rồi, có thể bắt đầu kịch bản rồi, ăn mừng khắp chốn. Anh trai thật sự là nhân cách phụ, còn về việc sao lại mạnh như vậy, còn có vài nguyên nhân khác. Hết chương 106. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương.

Bức họa kia thành họa sĩ tự hủy diệt bản thân vì ảo tưởng không thực tế. Đương nhiên, cũng có thể hiểu thành họa sĩ coi nghệ thuật lớn hơn cả sinh mệnh, vì muốn tạo ra danh tác lưu lại ngàn năm mà hy sinh bản thân. Cả hai đều có thể nói được, mà ý nghĩa khen chê cũng khác nhau. Chỉ là suy nghĩ chợt lóe lên này thật sự quá đáng sợ. Điều kiện hoàn thành phó bản mà app thông báo là chạy thoát, cũng có nghĩa là thoát khỏi địa ngục. Một trong số các phương pháp đã rất rõ ràng. Bọn họ trong tù không phạm phải tội nghiệp, hết hạn phóng thích quay về nhân gian. Nhưng điều này rất khó khăn. Cho dù anh không muốn giết, hoàn cảnh ác liệt cũng sẽ buộc anh phải giết người. Dù sao điều kiện tiên quyết để thoát là phải sống. Mất mạng thì tất cả đều vô nghĩa. Hơn nữa người khác sẽ giết anh, cho dù để tự vệ. Anh đã được định trước là bàn tay sẽ gây ra tội ác. Anh và anh trai đều đã giết người. Anh vẫn tưởng chỉ còn mỗi cách bước vào thế giới cực lạc. Nhưng bây giờ bức họa này... Tạ Trì ngẩng đầu lên nhìn Tạ Tinh Lan, mang theo ý ngầm mà nói rằng, yêu cầu hoàn thành phó bản chỉ là chạy thoát. Tạ Tinh Lan biến sắc, yêu cầu này rất rộng lớn, rất trừu tượng, không nói rõ chạy thoát thế nào. Phương pháp chạy thoát cụ thể kia chỉ là họ suy diễn dựa theo tin tức có được mà thôi. Nhưng thật ra, app chỉ muốn bọn họ chạy thoát là được. Chính họ tự thu nhỏ mạch suy nghĩ vào thế giới cực lạc. Khái niệm bất tri bất giác bị thu nhỏ. Bây giờ Tạ Trì nhớ lại, họ mới ý thức được điều này. Nhưng trên tấm bia đá nói rõ, trên tầng 1 địa ngục bát nhiệt tồn tại thế giới cực lạc, có thể tiến vào thế giới cực lạc. Tạ Tinh Lan dừng lại một chút, lại thêm tấm poster của phim, trên tầng 1 địa ngục bát nhiệt có tiên cảnh hồ sen. Tạ Trì buông mi, em cũng đang nghĩ tới điều này. Thật ra còn có ốc đảo sa mạc dạng sứa. Trước mắt mọi manh mối đều đang nói thế giới cực lạc có tồn tại. Vào thế giới cực lạc là có thể chạy thoát khỏi địa ngục. Chỉ là ý nghĩa của bức họa này hơi lạ. Tạ Trì mở bức họa ra nhìn tiếp. Cho dù chỉ có 1/1000 khả năng là thế giới cực lạc có vấn đề, thì anh cũng phải bắt đầu suy nghĩ đường ra khác. Nhưng hiển nhiên, bây giờ họ nhất định phải tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Bởi vì ngoài điều này ra, thì không còn manh mối nào nữa. Nhất định phải mở thang tơ lên trời. Đây là mấu chốt. Tạ Tinh Lan cũng không sáng xít nữa. Chúng ta đợi mở được thang tơ lên trời rồi tính sau. Tạ Trì gật đầu, trước mắt chỉ có cách này. Bức họa này chỉ là khiến họ cần lưu tâm hơn mà thôi. Phải rồi, anh Tạ à. Em vừa nghĩ thông định nghĩa tử vong trong địa ngục. Bởi vì không thể gọi anh trai bừa bãi, cho nên xưng hô anh Tạ vinh dự rơi xuống đầu Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan nhìn về phía anh. Tạ Trì vừa đi vừa nói. Thật ra toàn bộ những gì xảy ra ở nơi này đều có thể tìm được thứ tương ứng ở thế giới hiện thực. Năng lượng hiển nhiên tương ứng với tiền. Một người không có đồng nào cũng không đến mức chết luôn. Chỉ khi những điều kiện khách quan như đói, thiếu nước, bệnh tật phát huy tác dụng, thì con người mới tử vong. Giống như ban nãy, em chỉ chừa lại một chút năng lượng trên người, nhưng em vẫn không sao. Em rơi vào huyết trì, còn không có cảm giác đau nhói khi bị ăn mòn. Anh chia lại năng lượng cho em. Thứ em mất đi là tiền, chứ không phải sinh mệnh. Cho nên, thật ra phạm nhân hoàn toàn có thể sống trong tình huống không có năng lượng. Chỉ cần anh ta may mắn rơi vào tầng cao. Một người rơi đến mức không thể rơi xuống nữa sẽ lập tức chết. Đến khi anh ta bị hoàn cảnh khốc liệt mài mòn năng lượng và sinh mệnh mới hoàn toàn là tử vong. Cho nên, thật ra ban đầu chúng ta không phải giết chóc mà là cướp bóc. Khóe miệng Tạ Tinh Lan dần giật nói ra từ thích hợp hơn. Đúng vậy, Tạ Trì cười. Thật ra, năng lượng là tiền tệ. Chúng ta vì muốn bản thân sống thật thoải mái, cho nên mới cướp bóc của người khác. Cướp đến khi người ta hết tiền, người ta cũng không chết. Trừ khi lúc này anh chọn cách giết người ấy. Trước đó, giết là lấy tiền, sau đó mới là lấy mạng. Tạ Tinh Lan hiểu rõ, yên lặng một hồi rồi nói, Tiểu Trì à, Anh cảm thấy tất cả mọi thứ đều đang ám chỉ điều gì đó. Tạ Trì nhìn trời một chút, bảo rằng, có lẽ sau khi thang tơ lên trời được mở ra, chúng ta sẽ có đáp án. Ra khỏi địa ngục huyết trì, Tạ Tinh Lan lại giết Tạ Trì một lần nữa. Lần này Tạ Trì không rơi. Đến khi tỉnh lại, Tạ Trì lại thở dài. Họ không may mắn. Địa ngục huyết trì đã là tầng cuối rồi. Địa ngục đao sơn không ở dưới. Nó được sắp xếp ngẫu nhiên ở trên tầng 1 địa ngục bát nhiệt. Cho nên, nhất định bọn họ phải thực hiện biện pháp mua bán tin tức. Thất vọng thật đấy, phải ở lại đây này. Tạ Tinh Lan liếc mắt nhìn anh. Vẻ mặt em không nói như vậy. Rõ ràng Trì Cân hân phấn muốn xây dựng đế quốc. Nãy giờ em không hiểu kịch bản cuối cùng, bây giờ cũng ngồi lên nói được. Tiếp theo, Tạ Tinh Lan bị ép buộc phải kinh doanh. Bởi vì Tạ Trì đã ở tầng cuối cùng, những người rơi xuống đều là những người thực lực kém. Cho nên Tạ Tinh Lan cũng không lo họ sẽ tạo thành uy hiếp cho Tạ Trì. Tầng 8 địa ngục bát hàng, chẳng ai chịu tới đây cả. Ngược lại, Tạ Trì vô cùng an toàn, mà trừ Nhậm Trạch ra, không ai biết trước đó Tạ Tinh Lan đi xuống là để tìm Tạ Trì. Chỉ cho rằng hắn muốn tìm kiếm manh mối nào đó, muốn xuống tầng nào đó tìm tòi thật hư. Cho nên cũng không ai lấy Tạ Trì để uy hiếp Tạ Tinh Lan giao năng lượng ra. Thế là trong bộ phim kinh dị không ngừng chém giết đấu đá, lại xảy ra một cảnh tượng kỳ dị. Ở tầng 8 địa ngục bát nhiệt, khó chiếm chỗ nhất, Tạ Tinh Lan ngửa mặt lên nói, tôi cho cậu 1/8 năng lượng, cậu kéo tôi lên, tôi cam đoan sẽ không giết cậu. Hai người canh chừng ở cổng hang tầng 8 địa ngục bát nhiệt, mệt đến mức lả đi, lắc đầu ngoài ngoại. 1/8 ít quá, bọn tôi đang phải mạo hiểm tính mạng để giao dịch với anh. Tạ Tinh Lan nheo mắt lại đầy nguy hiểm. 1/7. 1/5. Trước đó anh giết chúng tôi, dựa vào đâu mà bọn tôi phải tin anh chứ? Tạ Tinh Lan siết chặt thanh kiếm trong tay. Tạ Trì cảm thấy có lẽ Tạ Tinh Lan đang nghĩ làm thế nào để ném kiếm lên đâm chết hai người. Vội giữ tay hắn lại, bình tĩnh bắt đầu mặc cả. Sau đó, tính tính à, bình tĩnh đi, buông kiếm ra. Không thể ép mua ép bán, phải tạo uy tín, anh là thương nhân, không phải sát thủ. Người mua run lẩy bẩy, người bán có thể dùng kiếm cắt đứt cổ anh ta bất cứ lúc nào. Bà vợ lắm lời lại sức đầu lỗ diện rồi. Mỏ nữa chứ, nếu có người bán nói chuyện với tôi như vậy, tôi sợ chết mất. Lỗ vậy, bán tin tức chỉ kiếm được có chút xíu, nhờ người ta kéo lên lại phải bỏ ra nhiều như vậy. Rồi, thế mà Tinh Tinh lại đứng tại chỗ nhìn người ta ra giá. Vô lý thiệt, sau khi chém giết, ở tầng trên nhiều năng lượng hơn tầng dưới, đáng lý phải bán đắt một chút chứ. Đến tầng của Nhậm Trạch, Tạ Tinh Lan nói thông tin thang tơ lên trời cho Nhậm Trạch. Nhậm Trạch bị Tạ Tinh Lan giết rơi xuống một tầng, bị tách khỏi bàn tù ban đầu. Nhưng bạn tù trước đó của cậu rất yếu, lại bị giết rơi xuống dưới, cho nên bọn họ lại có duyên gặp nhau ở tầng này. Nhậm Trạch nghe hắn nói xong, chỉ do dự một chút rồi đi tìm bạn tù của mình. Hai bên hoàn thành việc nhìn ký hiệu của nhau. App thông báo tiến độ thang tơ lên trời đã được 2/3. Anh tìm được Tạ Trì rồi à? Nhậm Trạch đi sang bên cạnh hỏi hắn. Tạ Tinh Lan bình thản nói, đúng vậy. Đừng nói chuyện của tôi và Tạ Trì ra. Tôi biết rõ mà. Phải rồi, tầng 1 địa ngục bát nhiệt như thế nào? Nhậm Trạch tò mò, thuận miệng hỏi. Tạ Tinh Lan vươn tay ra theo phản xạ có điều kiện. Nhậm Trạch mờ mịt. Sao hả? Tạ Tinh Lan quét mắt nhìn cậu. Cho tôi năng lượng đi, rồi tôi bán tin tức cho cậu. Tin này không đắt, cậu cho tôi 1/20 năng lượng của cậu là được rồi. Nể tình coi như quen biết, tôi giảm 20%, không nhiều đâu. Giảm 20%? Vẻ mặt Nhậm Trạch không thể tin, đây là Tạ Tinh Lan hào phóng xa xỉ trước đó sao? Không phải anh lên để tìm tôi à? Không hoàn toàn, để cậu và bạn tù nhìn ký hiệu chỉ là một phần thôi. Vậy anh... Tạ Tinh Lan cao ngạo nhìn cậu ta. Có muốn mua tin tức không? Mua một tin hơi đắt, hai tin giảm cho cậu 10%, ba tin giảm 20%, ba tin trở lên giảm 30%. Bởi vì cậu ít năng lượng, cho nên có gói quà lớn. Cậu mua hết thì cho tôi 1/2 năng lượng của cậu là được rồi. Như vậy lời hơn, đề cử cậu mua. Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Nhậm Trạch đừng thối mặt. Nhẫn mạ. Nhậm Trạch nghẹn đến mức gương mặt trở nên tím tái. Nhận năng lượng chỗ tôi là anh cho hết mà. Anh... Tôi hối hận rồi. Tạ Tinh Lan tỉnh bơ trả lời. Nhậm Trạch... Chấm... Chấm... Chấm... Đột nhiên cậu ý thức được Tạ Trì tốt biết nhường nào. Ôi trời ơi! Sẽ đi Nhậm Trạch nghi ngờ nhân sinh. Vợ chê tôi nghèo nên tôi hối hận rồi á. Ký bo kẹt sĩ ha. Cứ tiếp tục đi lên, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Bản thân các phạm nhân cũng nắm giữ không ít thông tin. Sau khi đối chiếu với Tạ Tinh Lan, phát hiện có bộ phận trùng lập, lập tức hào phóng bỏ năng lượng ra. Người càng giỏi giang thì lại càng chủ động hào phóng bỏ ra năng lượng. Đối với họ mà nói, kiếm năng lượng là chuyện quá dễ dàng. Nếu không được, lại cướp thêm một lần nữa. Nhưng tin tức chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Trong đó, những người hào phóng chi trả là nhóm diễn viên thực lực khá mạnh. Bởi vì trước đó Tạ Tinh Lan từng trấn áp, cho nên mọi người đều không nghĩ tới việc ra tay với hắn. Tất cả được tiến hành tuần tự từng bước. Máy chế phát hiện ra không? Hình như ảnh còn có thực thể hơn cả trước kia. Có vẻ bắt đầu kiếm lợi rồi. Trời má, bên trên dậu sủ luôn. Má, Tạ Tinh Lan đi cái bọn họ bắt chước ảnh nhảy xuống giết người tích lũy năng lượng kìa. Tích lũy ban đầu của tư bản, bọn họ tìm được linh cảm từ Tạ Tinh Lan. Thu thập tin tức, thu thập năng lượng, má ơi! Một vài biến hóa kỳ lạ xảy ra trong địa ngục. Tạ Tinh Lan không nghĩ ngợi gì nhiều. Hắn ra ngoài làm ăn trước. Những điều mà hắn và Tạ Trì suy diễn có thể sẽ thay đổi. Trước mắt, tất cả đều nằm trong dự liệu. Năng lực bắt chước của con người rất mạnh. Một khi một phương pháp chứng minh được sự hữu hiệu, sẽ có vô số người cảm thấy mình có thể bắt chước theo, muốn giành được lợi từ đó. Tạ Trì từng nói, một khi những người này bắt đầu giết xuống phía dưới, hắn phải quay trở về, bởi vì trên cao có tranh chấp, sẽ khiến tình huống ở dưới khốc liệt hơn. Dù sao với những người ở tầng trên mà nói, việc giết người không tốn quá nhiều sức lực, mà tình hình này không có chuyện dịu hơn, chỉ càng khốc liệt hơn. Sớm muộn gì cũng bắt đầu bóc lột. Tạ Tinh Lan làm người đầu tiên, từ đó giành được nhiều lợi ích nhất. Tạ Tinh Lan dùng tốc độ nhanh nhất để lên cao, sau đó lại bắt đầu trở xuống. Một ngày rưỡi sau, Tạ Trì đang ngủ trong sơn động, thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Tạ Tinh Lan hờ hững nói, đi con đường tơ lụa trở về rồi. Tạ Trì mỉm cười quét mắt nhìn hắn. Năng lượng trên người hắn nhiều hơn không chỉ gấp đôi. Lên trên khá phiền toái, cần bỏ tiền ra mua chuột. Xuống dưới bởi vì thay đổi hình thức, không thể dùng phương pháp thô bạo như giết người để đi xuống. Nhưng về bản chất cũng không thay đổi gì nhiều. Trước đó Tạ Tinh Lan giết cả dọc đường xuống, bây giờ cũng giết xuống, nhưng sẽ hoàn lại năng lượng và thù lao cho người bị giết. Dọc đường này, Tạ Tinh Lan phát hiện chỉ cần có đủ năng lượng, không ai để ý mình ở tầng nào. So với chất lượng sinh hoạt, mọi người sợ thiếu thốn năng lượng hơn. Tạ Tinh Lan đang định chia năng lượng cho Tạ Trì. Tạ Trì lắc đầu. Đổi tầng ngay bây giờ, nếu quá nhiều sẽ bị giết hết, lỗ vốn. Như em bây giờ là đủ rồi. Tạ Tinh Lan gật đầu, bảo rằng, Nhậm Trạch và bạn tù đã nhìn lẫn nhau. Những người khác quan hệ đều gay gắt, cho nên anh không nhắc tới. Phía Túc Thành, tiếc là cậu ta không có bạn tù, cho nên còn một đôi nữa mới có thể mở thang tờ lên trời. Phải đợi lần luân hồi tiếp theo. Tạ Trì hiểu ý. Trời đã sáng rõ, điện thoại của Tạ Trì và Tạ Tinh Lan đồng thời đổ chuông báo. App nhắc nhở, một phút sau là tới lượt luân hồi. Tạ Trì đứng lên, đi tới trước mặt Tạ Tinh Lan, hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó nghiêng người, ghé vào tai hắn khẽ nói. Em dùng Hà Đồng tới Đao Sơn, đợi anh một tiếng. Hết chương 108. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantuệ.com, edit Muối, chương 109, Địa Ngục Người Sống 11, hợp tác. Tạ Tinh Lan cười nói, được rồi, chờ anh. Trước khi đổi tầng, Tạ Trì giao hết đồ vật đã bại lộ tin tức cho Tạ Tinh Lan. Bản thân anh chỉ giữ lại không nhiều năng lượng. Khi năng lượng nhiều tới một mức độ nhất định, người khác sẽ bất chấp nguy hiểm ra tay với anh. Ít năng lượng, người khác sẽ cho rằng anh thật lực yếu, không chút kiên dè mà lập tức bóc lột anh. Sau một lần luân hồi tranh đoạt, phạm nhân sẽ vô thức kiêng kỵ diễn viên nhiều năng lượng, khinh thường diễn viên ít năng lượng, bởi vì năng lượng biểu thị cho thực lực. Không ai biết anh và Tạ Tinh Lan bị tách nhau ra. Trong mắt các diễn viên khác, anh vẫn là Tạ Trì mạnh mẽ. Khả năng uy hiếp của Tạ Tinh Lan vẫn còn đó. Chỉ cần anh không ra tay sẽ không bại lộ. Một trong những điểm tốt của một tầng địa ngục chỉ có nhiều nhất 3 người. Như vậy sẽ thiếu thốn tin tức. Có lẽ khán giả sẽ phát hiện ra có điểm khác thường. Nhưng các diễn viên thì không. Khống chế năng lượng trong một phạm vi nhất định có thể khiến bạn tù trở nên kiên dè, chứ không đến mức mạo hiểm cướp bóc. Kỷ Tinh Thần vừa mở mắt ra, đập vào mắt là màn sương máu che kín bầu trời. Hắn lập tức bò lên, phát hiện mình đang ở vách đá treo leo. Ngọn núi rất cao, khắp nơi bị bao trùm bởi sắc tranh thủy mặc vàng đen. Trước người hắn, một gốc tùng khổng lồ che đi phần lớn ánh sáng. Kỷ Tinh Thần thăm dò tiến lên trước, xuyên qua khe hở cành cây và màn sương máu dày đặc. Trông thấy tình cảnh phía dưới, không khỏi hít sâu một hơi. Địa ngục Đao Sơn, phía dưới giống như một chiếc hố thiên thạch khổng lồ. Trong chiếc hố trời cắm đầy đao, chi chít án chừng hơn vạn chiếc. Những thanh đao kia vừa dài lại vừa nhọn. Thật ra trông giống cái dùi hoặc cái tăm hơn. Nếu có ai rơi xuống, chỉ có thể chịu cảnh bị đâm xuyên qua. Hố trời ngập máu, chỗ máu kia cao ngang đầu gối. Buổi sáng trời núi rét lạnh, hơi nước mang theo hỗn hợp máu trong núi từ từ bay lên theo nhiệt độ tăng dần, hình thành một màn sương máu mờ đục. Màn sương tiếp tục phiêu tán lên trên, tạo thành những đám mây máu quỷ dị khó lường. Xung quanh vô cùng tanh nồng, là một thế giới đỏ ngòm. Thị lực của Kỷ Tinh Thần rất tốt, sau khi đôi mắt thích ứng với hoàn cảnh, thậm chí có thể trông thấy những chiếc đầu bị cắt đứt đoạn trong hố. Những thân thể trắng loá kia chậm chạp chìm nổi trong vũng máu, lặng lẽ nói sự kinh dị ở nơi này. Máu chảy dài xuống thuận theo lưỡi dao sắc nhọn, có thanh đao còn dính máu thịt. Kỷ Tinh Thần lập tức nghĩ tới nguồn gốc của bá tước Vamrier. Nghe nói bá tước Vamrier có nguyên hình, trước đó là một tướng quân giết người như ngoé. Cách hắn ta đối xử với tù binh vô cùng tàn nhẫn. Hắn sẽ cho những binh lính bước ra từ chiến trường khốc liệt vô số đào thăm, sau đó để binh lính sau từng tù binh xuyên qua lưỡi dao, hoàn toàn xuyên thủng qua người. Tình hình trước mắt không kém cảnh tượng kinh dị trong truyền thuyết ít người biết tới kia là bao. Kỷ Tinh Thần quay đầu, trông thấy bên cạnh có thêm một người. Hắn che giấu tiếng bước chân tới gần đó ngồi xuống. Sau khi thấy rõ người đó là ai, ánh mắt lóe lên tia nhìn kinh ngạc. Tạ Trì. Anh ta tới muộn hơn hắn, vừa mới tỉnh dậy đang đứng lên. Phản ứng đầu tiên của Kỷ Tinh Thần là muốn giết Tạ Trì dành năng lượng, nhưng bàn tay giơ ra được một nửa đột nhiên dừng lại. Năng lượng trên người Tạ Trì ít hơn hắn một chút, nhưng không quá ít. Nhưng đúng là không khác người thường là bao, không chênh lệch gì nhiều so với các diễn viên đồng lứa. Trong mắt Kỷ Tinh Thần ngầm mang theo sự chế giễu. Mất những đạo cụ kia đi, Tạ Trì chẳng hơn là bao. Thực lực đi mượn chứ không phải của anh ta. Tân binh giết hạng ba chỉ là bất ngờ đẹp đẽ, không thể làm lại. Kỷ Tinh Thần nghĩ tới Tạ Tinh Lan. Túc Thành có đạo cụ và năng lực mạnh, nhưng không am hiểu tìm lời giải, không có nhiều hứng thú với thăm dò kịch bản, cũng không tích cực. Bây giờ đối thủ lớn nhất của hắn là Tạ Tinh Lan. Tạ Trì không tạo thành uy hiếp cho hắn, nhưng nếu hắn tự ý ra tay, cũng sẽ rước phiền vào thân. Dù sao qua biểu hiện từ bộ phim trước đó, Tạ Trì cận chiến rất tốt, đây lại không phải thế mạnh của hắn. Hơn nữa xung quanh chật hẹp, một khi hắn đối đầu với Tạ Trì, khó đảm bảo sẽ không rơi xuống Đao Sơn. Đây không phải kết quả mà hắn muốn. Bản thân hắn không thiếu chút năng lượng kia. Tạ Trì là người thông minh, nói không chừng còn có thể hợp tác, cùng nhau đối phó Tạ Tinh Lan. Kỷ Tinh Thần suy nghĩ nhanh chóng, bàn tay siết thành nắm đấm, lập tức buông lỏng ra, duỗi tay kéo lấy Tạ Trì, bảo rằng: "Không ngờ là ở cùng với cậu, cũng may thật." Có màn sương máu che lấp, Kỷ Tinh Thần chắc chắn Tạ Trì không trông thấy động tác trước đó của mình. Bởi vì được hưởng lây Tạ Tinh Lan nuốt trọn ác linh, thị lực của Tạ Trì rất tốt. Anh lặng lẽ thu tất cả vào mắt, anh nở nụ cười ôn hòa, nắm lấy tay Kỷ Tinh Thần đứng dậy. "Cảm ơn." Kỷ Tinh Thần chỉ xuống phía dưới nói: "Đây là địa ngục Đao Sơn, nguy hiểm, nhưng ít hao tổn. Chỉ cần chúng ta không ra tay đánh nhau, tới đây rồi coi như vận may không tồi. Phải rồi, trước đó cậu ở tầng nào?" Anh ta nhìn về phía Tạ Trì. Tạ Trì nhìn ra được ánh mắt thăm dò của hắn, thuận miệng nói: "Không ai chờ lắm, rơi xuống tầng 5 địa ngục bát nhiệt, không ai kéo, không thể đi lên. Tôi giết xuống 2 tầng, rồi ở lại tầng 6, dù sao xuống nữa cũng không lỗ." Trong lúc đi buôn bán, Tạ Tinh Lan còn để ý dòng người lưu động, hiểu rõ từng tầng mình đi qua. Lần cuối Tạ Tinh Lan trông thấy Kỷ Tinh Thần là ở tầng 3 địa ngục bát hàn, cho nên nói mình ở tầng 5 địa ngục bát nhiệt, nhất định Kỷ Tinh Thần chưa xuống đây. Có thể thấy thông qua năng lượng trên người hắn, Kỷ Tinh Thần không nghi ngờ gì cả. Bọn họ ngồi xuống, Kỷ Tinh Thần nói: "Cậu có biết Tạ Tinh Lan không?" "Lần đầu gặp mặt." Tạ Trì rất phối hợp, hỏi gì đáp nấy, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt bình thản, tốc độ nói vừa phải, hiển nhiên không che giấu gì cả. Kỷ Tinh Thần lập tức có hảo cảm với anh. Người này tính tình cũng được, thông minh, có mắt nhìn, có lẽ có thể hợp tác. "Vậy bây giờ tôi với cậu cũng coi như có duyên gặp mặt một lần rồi nhỉ?" Câu này rõ ràng là đang làm quen. Tạ Trì và Kỷ Tinh Thần đều ngầm hiểu ý nhau. Tạ Trì nói: "Anh muốn gì thì nói thẳng đi." Kỷ Tinh Thần cười bảo: Thẳng. Tạ Tinh Lan đi buôn bán tin tức khắp địa ngục, chắc cậu cũng gặp anh ta rồi phải không?" Tạ Trì bình tĩnh nói: "Nhưng tôi không mua, tôi nghi ngờ tính chân thật của tin tức, cảm thấy có lẽ không đáng." "Cậu cũng cẩn thận thật đấy, thật ra tin tức anh ta bán, dù không phải thật hết, nhưng cũng phải đến 90%. "Anh mua rồi à?" Tạ Trì hỏi. Kỷ Tinh Thần gật đầu, anh biết phân rõ nặng nhẹ. Còn chưa rõ thực lực của Tạ Tinh Lan, tùy tiện ra tay với hắn mà nói không có gì tốt cả. Nhưng tin tức là rất quan trọng, hắn không thể vì tức giận nhất thời mà bỏ lỡ mất tin tức quan trọng. "Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn ta có rất nhiều năng lượng." Kỷ Tinh Thần mang ý ngầm nói. Tạ Trì ngẩn người, khóe miệng cong lên thành nụ cười như có như không. "Có lẽ tôi hiểu ý anh rồi." Kỷ Tinh Thần cảm thấy hết sức vui vẻ, vì vừa nói đã thông như vậy, bèn nói thẳng: "Uy tín của anh ta bây giờ rất tốt, có thể tự do lên xuống. Tôi được anh ta dẫn dắt, cũng thử buôn bán tin tức, nhưng hiển nhiên đã chậm một bước, anh ta gần như là độc quyền. Chuyện buôn bán tin tức này khó tới lượt chúng ta, cho nên cứ tiếp tục như vậy, càng ở lâu..." Kỷ Tinh Thần thở dài, Tạ Trì nói tiếp: "Chênh lệch giàu nghèo mở rộng, giai cấp càng vững vàng, chúng ta dần bị đẩy ra vùng ven." "Thông minh." Kỷ Tinh Thần khen một câu. Hóa ra cậu cũng nhìn ra được à, năng lượng chính là tiền, có năng lượng là có tất cả. No ấm, lòng người, tin tức. Bây giờ hắn ta là một nhà độc quyền, với chúng ta mà nói, đó không phải chuyện tốt. Dù sao dành dụm tài nguyên dần dần sẽ phát triển thành thực lực. Hắn ta thì càng mạnh, chúng ta thì càng yếu. Tuy hắn từng lấy lòng cậu, nhưng chung quy cậu và hắn vẫn là đối thủ của nhau. Hắn là kẻ địch của chúng ta. Tạ Trì cười giễu, anh cũng là đối thủ của tôi, nhưng kẻ địch của kẻ địch là bạn. Kỷ Tinh Thần sững sờ, lập tức bật cười, tôi đã xem phim trước đó của cậu. Chắc hẳn cậu có nguyện vọng rất muốn thực hiện. Với cậu mà nói, điểm tích lũy rất quan trọng. Tại sao chúng ta không hợp tác nhỉ? Sau khi hạ hắn ta, chúng ta lại bàn xem nên chia năng lượng thế nào. Tôi đã liên hệ với ba diễn viên rồi. Họ đều đồng ý tham gia cùng. Chúng ta phải đợi thời cơ thích hợp. Đương nhiên Tạ Trì biết hậu quả của một nhà độc quyền. Tất cả những chuyện xảy ra trước mắt đều nằm trong tính toán của anh. Anh nói, suy nghĩ của anh cũng chính là suy nghĩ của tôi. Thẳng thắn nhận lời. Tạ Trì à, cậu đúng là một người bạn đáng để kết giao. Kỷ Tinh Thần tán thưởng người này từ đáy lòng. Thông minh, thức thời, lịch sự, không kiêu ngạo. Nói chuyện với cậu ta đúng là đỡ tốn sức. Quá khen rồi. Hợp tác vui vẻ. Kỷ Tinh Thần bắt tay với anh. Để biểu đạt thành ý, tôi sẽ chia sẻ cho cậu tin tức mình mua từ chỗ Tạ Tinh Lan. Đắt lắm à. 1/3 năng lượng, nhanh chóng kiếm lại được thôi. Thế từ chối là bất kính rồi. Tạ Trì thẳng thắn tiếp nhận. Kỷ Tinh Thần hoàn toàn thả lỏng mình. Nếu Tạ Trì không chịu nhận, chính là không chịu nhận tấm lòng của hắn. Hắn cần phải để tâm nhiều hơn. Tạ Trì bình tĩnh mở tờ giấy Tạ Tinh Lan chép kìa, nghiêm túc xem không bỏ sót chữ nào. Trời má, anh ta lại đi kêu bạn trai Tạ Tinh Lan giết Tạ Tinh Lan. Lượng tin tức không ngang nhau. Diễn xuất tầm cỡ Oscar. Đây là phim kinh dị mà, sao lại thành phim đấu đá thương trường rồi? Sống Tạ liên thủ ngầm đấu đá người ta phải không? Tin tức đặt lên đây. Đợi Tạ Tinh Lan tới, chắc Kỷ Tinh Thần không cười nổi nữa đâu. Kỷ Tinh Thần, đây là người đáng để kết bạn. Cùng lúc này, ở tầng 4 địa ngục Bát Hàng, Túc Thanh và Hạ Giao hoàn tất việc nhìn ký hiệu của nhau. Bởi vì năng lực cá nhân kém, muốn lăn lộn thì Hạ Giao cần phải dựa vào bạn tù, cho nên cô không hề có ý định ra tay với bạn tù. Bạn tù lại vừa khéo rất hào phóng, thấy cô ít năng lượng còn chia cho cô một chút. Chỗ năng lượng anh ta cho cô còn nhiều hơn năng lượng cô có trước đó. Hạ Giao càng không cần phải lo người này sẽ giết mình. Họ dễ dàng hoàn thành việc nhìn ký hiệu của nhau. Tạ Trì và Kỷ Tinh Thần đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại đột nhiên đổ chuông báo. Đã mở than tơ lên trời. Kỷ Tinh Thần giật mình, mặt biến sắc. Trong khi hắn không biết gì, than tơ lên trời đã được mở ra, mà hắn ngay cả điều kiện để mở than tơ lên trời là gì cũng không biết. Tạ Trì ngẩng đầu nhìn lên trời. Ở góc bầu trời cách đó không xa, một dải tơ nhện màu bạc từ từ rủ xuống. Những nơi nó đi tới, màn sương máu đột nhiên tản ra. Xung quanh là thế giới tanh nồng. Chỉ có nơi đó có một dải tơ nhện không nhuốm bụi trần rơi xuống. Xuyên qua màn sương máu bay ngập trời. Nó thông xuống đáy vực, đỉnh hướng lên không trung, dường như dài vô tận. Trên cao là những ước mơ vô tận. Nói là than tơ lên trời, tơ là thật, than là giả. Than tơ lên trời là một sợi tơ nhện mỏng manh, kéo rất dài. Hết chương 109. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantuệ.com, edit mối, chương 110, địa ngục người sống 12. Cái quan hệ này. Tạ Trì không thể nào trông thấy toàn cảnh than tơ lên trời. Anh nhìn vào tấm áp phích. Trên tấm áp phích, than tơ lên trời buông từ thế giới cực lạc xuống, giống như que kẹo hồ lô.